Tận Thế Nhạc Viên, chương 435, Quảng được hoan nghênh nhà ở lữ hành thiếp yếu phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió một hồi tiếp tục một hồi lướt qua nông trường mặt đất, lành lạnh đánh vào trên da, vẫn cứ giống 10 phút đồng hồ trước kia nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng Lâm Tam Tửu lại hy vọng này gió có thể dừng lại, đừng lại thổi, bởi vì nhân sinh bên trong lần thứ nhất, nàng theo trong gió ngửi thấy. Côn trùng mùi. Trên thế giới chỉ sợ không có bao nhiêu người biết côn trùng thể vị là dạng gì. Cái này thật sự là vận may của bọn hắn. Đang kiên trì cùng giáp trùng nhìn nhau mấy giây về sau, liền kiến thức rộng rãi Lâm Tam Tửu cũng không nhịn được, rốt cuộc cúi xuống con mắt. Nếu là lại nhìn chằm chằm cái này côn trùng tiếp tục xem tiếp, nàng sợ chính mình há miệng ra liền sẽ phun ra. Ánh mắt rơi vào đất cầu trên mặt đất. Cứ việc bóng loáng trắng kiện mấy cái trùng chân như cũ tại dư quang trong như ẩn như hiện, Lâm Tam Tửu vẫn cảm thấy trong dạ dày thoáng tốt hơn một chút nhi. Chậm chậm, nàng thở dốc một hơi hỏi, ta, cùng ngươi nói chuyện, có thời gian hạn chế sao? Có a, mỗi tổ mỗi cái đội viên chỉ có thể nói với ta một phút đồng hồ lời nói, không muốn nói cũng có thể. Giáp trùng tựa hồ không có phát giác được nàng sắc mặt khó coi, đung đưa trên phần bụng tế túc cười nói. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, mỗi lần chỉ có thể có một người mở miệng, không thể đồng thời cùng lúc nói chuyện nha. Cùng nhau mở miệng lời nói như vậy người mặc kệ có mấy cái, đều sẽ cùng nhau đánh mất cùng ta đối thoại cơ hội. Nghe vậy, Lâm Tam Tửu nhanh chóng cùng số 43 trao đổi một chút ánh mắt. Người tới đây nhi mục đích, chính là vì muốn ăn chúng ta sao? Nàng ổn quyết tâm thần, một bên suy nghĩ vừa nói. Người cách mỗi bao lâu tới một lần, Harry cho tin tức thực sự quá ít, chỉ có thể theo côn trùng có hại trong miệng nghe ngóng. Úc cách mỗi bao lâu cũng không nhất định, ta chỉ cần đói bụng liền sẽ tới. To lớn giáp trùng xê dịch một chút thân thể, vô số xúc tu cùng tế túc đong đưa dáng vẻ, đủ để gọi người thần kinh đều đi theo căng lên. Đối ngươi như vậy xinh đẹp tiểu thư, nói muốn ăn hết ngươi cái gì thật là có điểm ngượng ngùng, bất quá sao? Hoàn toàn chính xác chính là như vậy không sai. Ngươi muốn làm sao ăn? Ta ăn cơm cũng là rất lịch sự. Mỗi lần chỉ là cắn lên mấy ngụm mà thôi. Các ngươi trên người nhiều lắm là sẽ lưu lại một loạt dấu thôi. Nói thì nói như thế. Nhưng Harry nhắc nhở qua. Mỗi một lần bị cắn, đều sẽ hao tổn một tháng thể lực. Vạn nhất cái này, bị cắn, là dựa theo, một hơi, mà tính lời nói. Nguy hiểm như vậy tính thực sự không nhỏ. Lâm Tam Tửu cau mày hỏi, nói cách khác, chỗ này 6 người, không, 6 khỏa mầm, người mỗi lần lại đây khi đều chỉ cần cắn mấy ngụm là được, cũng không nhất định thế nào cũng phải cắn lấy cùng là một người trên người phải không? Không sai, bất quá một gốc mầm cắn một cái thật là phiền phức, nếu như có thể mà nói, ta vẫn là hy vọng có thể tại một chỗ giải quyết. Giáp trùng vừa vò xoa bụng nó trên nhất quả nhiên một đôi tế túc. Nó nói chính là một chỗ. Mà không phải một người hoặc là một gốc mầm đâu. Phương Đàn thì thào thanh âm ở bên tai vang lên. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tam Tửu lập tức bị chính mình tiềm thức nhắc nhở. Giáp trùng không nguyện ý đổi chỗ, lại không nói không thể thay người. Nói cách khác, phân tổ dụng ý ở chỗ đại gia có thể cùng nhau gánh chịu tổn thất, mà không đến mức xuất hiện nghiêm trọng thương vong. Vậy dạng này vừa đến, quả nhiên liền biến thành tổ cùng tổ ở giữa cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phe mình chỉ có 2 người, ngay từ đầu liền bốc lên càng lớn nguy hiểm, rơi vào hạ phong. Trong lúc nhất thời Lâm Tam Tửu não chính mình cũng không kịp làm rõ suy nghĩ, hoặc là nghĩ ra một cái biện pháp gì, liền lại nắm chặt thời gian hỏi. Ngươi là căn cứ cái gì đến chọn lựa thực vật chồi non? Trên cơ bản tại cùng các ngươi đánh xong quan hệ về sau, ta liền có thể dùng cái này đến dưới phán đoán. Giáp trùng híp mắt lại. Nói tương đương không nói đồng dạng, Lâm Tam Tửu bắt đầu có chút nóng này, cái này đối thoại tiến hành đến nơi này, vẫn là căn bản không có cái gì tiến triển. Côn trùng chỉ là tại tới tới đi đi vòng quanh vòng tròn. Trên thực tế nói cho nàng biết tin tức, cũng không so Harry nói nhiều bao nhiêu. Người nói thẳng đi, muốn thế nào mới sẽ không đến cắn chúng ta. Lâm Tam Tửu không kiên nhẫn được nữa, nói thẳng hỏi. Người có cái gì muốn, đặc thù vật phẩm, đồ ăn. Vẫn là cái gì khác, ai nha, ta chỉ là khu khu một đầu côn trùng mà thôi, những vật kia với ta mà nói đều không dùng. A, ngươi một phút đồng hồ đến a, kém chút liền để ngươi cho lừa gạt qua nha. phảng phất cảm thấy chính mình thật buồn cười. To lớn giáp trùng toàn thân phát run cười một hồi, hai cây trường xúc tu tại không trung phiêu đãng đông đưa. Kết quả này mặc dù không tính ngoài ý muốn, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn cứ ở trong lòng âm thầm mắng một câu nương. Một phút đồng hồ thời gian thực sự không dài, nàng cái gì cũng không hỏi ra đến liền không có. Tại chiều bên cạnh lui một bước thời điểm, nàng xoay chuyển ánh mắt, vừa vặn rơi vào đối diện đất cầu trên. Bốn người kia lúc này cũng đều đứng dậy, còn mắt chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua bên này. Loại trừ mặt không thay đổi số 47, mấy người khác bao quát số 46 ở bên trong, đều tựa hồ có mấy phần thấp thỏm tựa như. Mắt thấy côn trùng hướng chính mình đi tới một bước, số 48 hầu kết trên dưới hoạt động một chút, một đôi đi chân trần lại như cũ không có từ thổ địa bên trên dịch chuyển khỏi, vẫn cứ gắt gao đặt tại trên mặt đất. Giáp trùng một đôi viên viên ánh mắt, hướng xuống xê dịch, lại dơ lên. Vừa rồi Lâm Tam Tửu cùng nó đối thoại chỉ có một phút đồng hồ, điểm ấy thời gian hiển nhiên căn bản không đủ số 48 nghĩ ra một cái gì đối sách. Hắn thử liên tiếp hỏi mấy vấn đề, nhưng là cũng đều giống vừa rồi đồng dạng, bị giáp trùng hàm hàm hồ hồ lăn lộn đi qua, loại trừ biết được. Khác biệt chồi non, hương vị cũng không giống nhau, này không có chút nào trợ giúp một chút bên ngoài, thậm chí còn không bằng Lâm Tam Tửu hỏi tham gia đến tin tức nhiều. Chờ một chút, làm ta ngẫm lại, mắt thấy thời gian của mình cũng không nhiều, số 48 trên trán đều đã thấy mồ hôi, trong bất chi bất giác ngón chân của hắn đầu đều hãm sâu tại trong đất bùn. Ngoá đó, thể lực khôi phục cũng quá chậm. Đúng, đúng rồi, đều như thế là ăn, người đi ăn một bên khác tốt, này không có quan hệ đã đến giờ. Giáp trùng nheo mắt lại cười một tiếng, to như đầu người bình thường viên viên mắt kép tại trên thân hai người dạo qua một vòng. Kỳ thật ta cũng sớm đã làm xong quyết định nha. Trong nháy mắt đó, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Ở trước mắt bỗng nhiên tránh khỏi một mảnh cái bóng đồng thời, thân thể của nàng từ lâu trước một bước làm ra phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, tại nàng hướng về phía sau nhảy lên thời điểm, trong tay vòi rồng roi đã trống rỗng mà hiện, giây lát hướng trước mặt cái bóng nhào tới. Nhưng mà lần này, vòi rồng roi liền một sao gợn sóng đều không thể trong không khí kích động, liền gọi bóng đen kia tới gần rồi. Một giây sau, cánh tay trên lập tức truyền đến một hồi bén nhọn đau nhức, bảo nàng liền roi đều không có bắt được. Một tiếng rơi trên mặt đất, thẳng đến Lâm Tam Tửu chân mềm nhũn, ngay sau đó tại roi về sau cũng ngã rầm trên mặt đất thời điểm, nàng mới hậu chi hậu giác cảm thụ đến thể lực bỗng nhiên trên phạm vi lớn suy yếu xuống hậu quả. Ngực bụng trong nháy mắt khô cạn đến như là như bị dùng lửa đốt vài ngày, tầm mắt đột nhiên mơ hồ. Nàng muốn động khẽ động, nhưng mà trong lúc nhất thời toàn thân cao thấp có thể động địa phương, thế mà chỉ còn lại có nàng run không ngừng bờ môi. 49, người không sao chứ? Số 43 kêu lên một tiếng sợ hãi, bận bịu bò qua đến đem đầu của nàng nâng lên, thay nàng quét rớt tung tóe một mặt bùn đất. Lâm Tam Tửu dùng sức nháy mấy cái mắt, lúc này mới chậm rãi lại có thể thấy rõ một chút đồ vật. Kỳ thật ta hôm nay cũng không phải rất đói. Khổng lồ giáp trùng một bên cười, một bên run lên trên lưng xác. Xem ở ngươi lại là một cái xinh đẹp tiểu thư phân thượng, ta cũng chỉ cắn hai ngươi khẩu mà thôi. Ai nha, không thể không nói, ngươi hương vị rất tốt, phiến lá giòn tan, nước cũng trong veo. Cút mẹ ngươi, số 43 bỗng chốc bị chọc giận, nhìn lại so Lâm Tam Tửu còn tức giận, một cái nhặt lên giày của mình hướng nó ném tới. Giày tại sắp đánh lên giáp trùng thời điểm, giáp trùng thoáng cái mở ra lưng của mình sắc cản lại nó, lộ ra phía dưới càng thêm buồn nôn một mảnh nếp gấp. Như vậy, lần sau gặp lại la, giáp trùng tựa hồ không thèm để ý chút nào điểm này, ngay cả công kích cũng không tính hành vi, hoàn toàn mở ra cánh. Nhìn so vừa rồi còn phải lớn gấp đôi côn trùng, lấy một loại không tương xứng nhẹ nhàng, cấp tốc quay người bay xuống đất cầu. Khi nó bóng dáng hoàn toàn biến mất tại đất đai trong lúc, Lâm Tam Tửu mới run run rẩy rẩy trông đỡ thân thể ngồi dậy. Quả nhiên, cái gọi là một tháng thể lực suy yếu là dựa theo trùng cắn. Một hơi, mà tính, nàng vốn là có tầm một tháng không có hạt cơm nào vào bụng, trên mặt đất trong động lúc lại tiêu hao quá nhiều tinh lực, lại thêm lần này bị cắn hai cái, trong lúc nhất thời thật là có chút cơ hồ muốn không chịu nổi. Ta đỡ ngươi, ngươi đem giày cởi đi, Số 48 một bên nói, một bên dìu lên nàng cánh tay. Hắn vừa định lại nói chút gì, chỉ thấy bên người Lâm Tam Tửu thân thể đột nhiên đình trệ. Ngay sau đó, theo bên kia đất cầu trên truyền đến, trầm thấp tiếng hoan hô. Liền cùng lúc bay vào hai người lỗ tai, quả nhiên cắn chính là kia một tổ. Cái này âm điệu cao cao thanh âm không thể nghi ngờ là số 45, nàng mới lại kích động nói nửa câu. 46 biện pháp thật quản, liền lập tức bị một cái thuộc về số 48 thanh âm cho ngăn lại. Đừng nói nữa, coi chừng bọn họ nghe thấy. Ngoá, số 43 lập tức mắng một tiếng, bọn họ dùng biện pháp gì, như thế nào tại loại sự tình này trên, đám người kia tâm mắt xoay chuyển nhanh như vậy. Lâm Tam Tửu lúc này một chữ cũng nhả không ra, tự nhiên cũng không cách nào trả lời hắn, tại chỗ nghỉ ngơi hơn nửa ngày, lúc này mới khó khăn đem giày của mình cởi xuống. Chỉ làm chút chuyện như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đã làm nàng không thở ra hơi, ngực kịch liệt chập trùng nửa ngày, lúc này mới tính hơi chậm đến đây một chút. Thấy nàng bao nhiêu có thể động một chút, số 43 liền đưa nàng đỡ đến rào chắn bên cạnh, làm nàng hào dựa vào tường đất nghỉ ngơi. Lâm Tam Tửu cau mày nhìn chằm chằm một hồi dần dần sâu đứng lên sắc trời, lúc này mới rốt cuộc suy yếu lên tiếng. Người mới vừa nói, tại loại sự tình này trên, bọn họ tâm nhãn xoay chuyển nhanh. Nàng thanh âm mảnh đến giống như tùy thời có thể tiêu tán trong không khí, nhưng thủy chung duy trì được. Là có ý gì? Số 43 sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới nàng vấn đề thứ nhất cơ nhiên là cái này. Cái này, hắn rõ ràng do dự một chút, nhìn lướt qua Lâm Tam Tửu về sau, lúc này mới rốt cuộc giống giải thích cái gì tựa như mở miệng. Ta biết con người của ta không thông minh, tính tình cũng xúc động, sở dĩ tại ta rời đi quê nhà về sau, ta vẫn nhắc nhở chính ta, có chuyện gì đều phải chứa ở trong lòng, cũng không thể cùng người đi được gần, chính là sợ ăn thiệt thòi. Ta sở dĩ cho ngươi nói khởi cái này, chính là muốn nói cho ngươi, cũng không phải là ta cố ý giấu giếm ngươi. Đây chỉ là ta cho tới nay thói quen. Số 43 thở dài, trên mặt đất trong động lúc, ta lúc ấy nắm lấy ngươi sợi dây, toàn dựa vào ngươi đem ta treo lên đi. Ta khi đó thân thể một chút sức lực cũng làm không lên, chỉ có thể qua lại đá chân, vừa lúc bị ta một chân đá xuống một khối lớn đất, theo ta thấy rõ ràng phía dưới đồ vật. Thứ gì? Một đầu đùi người. Số 43 nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên cũng không rất ưa thích trong đầu của mình hiện lên cảnh tượng. Còn lại bộ phận vẫn cứ còn chôn dưới đất, cái gì cũng nhìn không thấy. Ta ấp ấy giật nảy mình, nghĩ nhìn kỹ một chút thời điểm, vừa vặn ngươi đem ta kéo lên đi một chút. Mặc dù chỉ là cực nhanh nhìn lướt qua, nhưng là đầu kia đùi người trên người giống phủ lấy một đầu màu xanh đậm quần. Màu xanh đậm. Dù cho Lâm Tam Tửu hiện tại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, trong đại não từng trận phát chìm, cũng lập tức nghĩ đến mất tích số 44. Hắn trên người mặc, chính là một đầu màu xanh đậm quần jean. Số 44 không phải ta giết, khẳng định cũng không phải ngươi giết. Số 43 gân xanh trên trán giật giật, suy nghĩ lại một chút lúc ấy tình huống kia, không cần nói, nhất định là có người cảm thấy nhân số quá nhiều, nước lọc trâu không đủ phân. Lúc này mới âm thầm ra tay giết số 44. Ta đoán chính là số 47 làng. Người xem, vừa đến một lần nữa phân tổ thời điểm, tên kia lập tức liền phản chiến đi số 46 phía bên kia. Lâm Tam Tửu nhíu mày, loáng thoáng cảm giác chính mình giống như có thể đem hai khối vỡ vụn manh mối đánh đến cùng nhau. Nhưng này hai cái manh mối rốt cuộc là cái gì? Đánh đến cùng nhau sao lại có thể được cái gì kết luận? Nàng giờ phút này đầu mơ màng trầm trầm là một chút. Cũng phải không ra đáp án. Bất quá bất kể nói thế nào, kia đều đi qua. Số 43 chậm chậm cảm xúc, ngữ khí trầm xuống. Trước mắt nhất làm cho ta không nghĩ ra chính là, bọn họ rốt cuộc là dùng biện pháp gì mới khiến cho cái kia côn trùng không đi cắn bọn họ. Theo lý mà nói, nghĩ không cho côn trùng cắn, biện pháp đơn giản có hai cái phương hướng. Một là làm mặt khác một tổ đối thủ nhìn so với chính mình càng mỹ vị hơn ngon miệng. Hai là để cho chính mình trở nên không tốt như vậy ăn, dù sao cùng côn trùng làm giao dịch đầu này đường tắt, đã bị cái kia to lớn giáp trùng chính miệng phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà may mắn mà có Harry kia không có chút nào giảng đạo lý quy tắc, tại đối mặt côn trùng lúc, bọn họ liền một chút chống lại hoặc là cò kè mặc cả thủ đoạn cũng không có. Nghĩ đến số 46 kia một tổ, hẳn là không biết dùng thủ đoạn gì để bọn hắn chính mình. không thể ăn. Lâm Tam Tửu chậm rãi thầm nghĩ, mặt trời đã dần dần hướng bầu trời một bên nghiêng về xuống, sắp nhập lúc hoàng hôn gió. Bọc lấy so vừa rồi cường thịnh rất nhiều lạnh lẽo, từng đợt đánh vào trên da. Có lẽ là bởi vì đem đi chân trần đặt ở thổ địa bên trên trong chốc lát nguyên nhân, Lâm Tam Tửu cũng nói không rõ lắm, bất quá nàng xác thực cảm thấy một tia tinh tế dòng nước ấm, ngứa tại mạch máu gian chảy xuôi, làm tinh thần của nàng tựa hồ hơi tốt một chút như vậy. Bởi vì thảo luận một hồi cũng thảo luận không ra kết quả gì, số 43 đã sớm một mặt thất bại ngửa mặt té nằm đất cầu trên ngần người. Lâm Tam Tửu chậm rãi chống lên thân thể đứng lên, đem thân thể trọng lượng đều đặt ở đất rào chắn trên, hướng số 46 kia một tổ đất cầu nhìn qua. Nguyên bản ôm tìm hiểu chút gì tâm tư, tại nàng ánh mắt đảo qua lúc nhất thời liền thất bại. Đối phương bốn người đều thực cẩn thận, lúc này đầu đều không bốc lên. Toàn bộ ngồi ở đất tường vây phía dưới. Khi lại một cỗ gió nhẹ nhàng thổi bên trên hai gò má lúc, Lâm Tam Tửu trong lòng bỗng nhiên không biết như thế nào khẽ động, phảng phất có cái nào đó giác quan lưu ý đến thứ gì tựa như. Tả hữu vừa nhìn, hết lần này tới lần khác lúc này ảo giác nhân vật một cái cũng không có. Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu lập tức nhắm mắt lại. Có, thuần soát, vận dụng kinh nghiệm. Làm nàng hiện tại cố ý đem tâm thần toàn bộ quán trú tại chính mình nào đó một giác quan thượng lúc, một cái kia giác quan liền sẽ trở nên dị thường nhạy cảm linh tích. Lần này, một chiêu này cũng đồng dạng không có kêu nàng thất vọng. Theo nhu nhu gió nhào tới hai gò má, trong không khí chính nhẹ nhàng tràn ngập ra một cỗ quen thuộc mùi vị. Lâm Tam Tửu đã chỉ ít có thời gian 5-6 năm không có ngửi qua kia một loại mùi. Bởi vậy nhất thời lại đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Mà ở lần nữa hít mũi một cái về sau, nàng lập tức ngồi xuống thân thể, kêu một tiếng. 43, số 43 từ dưới đất ngẩng đầu lên, ta nghĩ ta biết kia một tổ là thế nào tránh cho bị côn trùng cắn. Nàng trầm thấp nói, ta vừa rồi ngửi thấy một cỗ hương vị, ngươi là cái nào thế giới đến, tại ngươi lão gia, có hay không một cái tên là tinh dầu đồ vật? A, có, số 43 đằng ngồi. Ta quê nhà là, mật ong đầm lầy, tinh dầu chúng ta chỗ ấy cũng có. Lâm Tam Tửu sững sờ, nguyên lai bọn họ hướng trên thân lau tinh dầu, chẳng trách. Số 43 hùng hùng hổ hổ cười, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn thiên lê, hận cũ không thể diệt, con sóc trứng thát, Mikasayo, bơi nhà bơi 233. Còn có ngươi dài bình, trái bình phong dực, đại tử tiêu, Ichiro hán tử. Chìa khóa của ta đâu bảo bối đợi chút đại gia khen thưởng, cùng với hàn yên sắc, trời trong rừng rậm, phò tận thế nhạc viên. Có loại soát tiểu hào cảm giác ha ha ha, thạch hổ hổ, yêu yêu tiểu nhị, huyễn tuyệt, chú ý cảnh xuyên, khanh khanh chín, hiểu mẫn, FPAng, ách ách, huyễn tử tinh thần rơi, xên 0000, luyến nông. Văn, mệnh mạch hát, ta muốn ô nguyệt phiếu, gần nhất càng ngày càng bận rộn. Lại muốn đổi mới, sở dĩ từ ngữ cái gì viết cũng không tốt lắm, hy vọng đại gia có thể lấy văn học mạng tiêu chuẩn đối đãi gần nhất mấy chương. Cách chương.